Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1245, 5 tháng đi không hết. Tiền Thương Nhất đơn giản thao tác về sau, đưa điện thoại di động đưa cho Đồng An. Đồng An tiếp nhận điện thoại, phát hiện trong video cảnh tượng là tại một cái phòng thí nghiệm bên trong. Trong video người tất cả đều mặc chống bụi phục, mang theo bao tay trắng, ống kính bắt đầu hướng về phía trước máy móc di động. Sữa bò sắc lồng ánh sáng phía dưới, hai cái nội bộ móc sạch bán cầu thể được trưng bày tại máy móc trung tâm. Hình cầu bên trong, nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới đều có một cái chữ. Phía trên là ngụy chữ, phía dưới là cổ chữ. Theo khống chế máy móc người ra lệnh một tiếng, laser theo sữa bò sắc lồng ánh sáng bên trong phát ra, chuẩn xác trúng đích hai cái rưỡi hình cầu tương liên bộ phận. Gia công kết thúc về sau, bán cầu thể bị hàn cùng một chỗ. Một giây sau, bán cầu trong cơ thể hai chữ vậy mà bắt đầu dán nội bộ di động, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó chồng vào nhau. Đồng An trong mắt tràn ngập chấn kinh. Vô luận từ góc độ nào nhìn, thủy tinh cầu đều không phải điện tử sản phẩm. Trừ phi đây là hoàn toàn mới công nghệ cao. Thế nhưng là, nếu là thần kỳ như thế công nghệ cao, như thế nào lại vì hắn trăm vạn ủy thác phí mà bại lộ? Giống như ngụy cổ người nhà sẽ không đi ăn cắp tác phẩm của hắn đồng dạng. Điển hình văn phòng cũng sẽ không cầm đỉnh cao công nghệ cao đến lừa gạt hắn, bởi vì không cần thiết. Thế nhưng là, Đồng An vẫn là chưa tin. Trong lòng của hắn, còn là có một tia kỳ vọng. Dù cho bí ẩn một mực bảo tồn, cũng so với biết mình trải qua hết thảy đều sẽ bị sửa đổi muốn càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Toàn bộ quá trình, Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối quan sát đến Đồng An biểu lộ. Đồng An sau khi xem xong đưa điện thoại di động còn cho Tiền Thương Nhất. Về sau, rơi vào trầm mặc, bị ảnh hí lúc này bưng hai chén lông nhọn lại đây, đặt ở trước người hai người. Tiền Thương Nhất cấp bì ảnh hí ánh mắt ám chỉ, dự bị kế hoạch khởi động, cùng với nói là dự bị kế hoạch, chẳng bằng nói là trung cực kế hoạch, nhất định có thể thuyết phục Đồng An kế hoạch. Một phút sau, bì ảnh hí trở về, bất quá trên tay nhiều một cái chiếc hộp màu trắng, nàng đem cái hộp giao cho Tiền Thương Nhất về sau liền rời đi. Tiền Thương Nhất đem cái hộp đặt lên bàn, lại đẩy lên Đồng An trước người. Đồng An run rẩy cầm lấy chiếc hộp màu trắng, tiếp theo đem nó mở ra. Chiếc hộp màu trắng bên trong, trong video thủy tinh cầu chính đặt ở trung gian. Thủy tinh cầu trên nội bích chữ màu đen bắt đầu hoạt động đứng lên. Đồng An từ đó cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Bỗng nhiên, Đồng An tay phải nắm lấy thủy tinh cầu, tiếp theo giơ lên cao cao. Tiền Thương Nhất đứng lên, lớn tiếng nói ra, Đồng An, ngươi bây giờ làm sự tình có thể sẽ xúc phạm pháp luật. Ta hy vọng ngươi minh bạch. Bọn chúng mức độ nguy hiểm không cao, nhưng là chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, bọn chúng có thể thay đổi hết thảy. Đồng An dừng lại trong tay động tác, tiếp theo trả lời, đều là giả. Ủy thác phí ta có thể toàn ngạch cho các ngươi, nhưng là ta muốn chứng minh các ngươi đang nói láo. Đồng An ánh mắt kiên định, tiếp theo tay phải vung hướng mặt đất. Tiền Thương Nhất không có ngăn cản. Hắn biết, Đồng An làm hết thảy chỉ là vì chính thủ hộ hồi ức. Trong trí nhớ thanh xuân năm tháng, màu vàng kim thời gian, giống như thánh khiết quang huy, thần thánh mà tốt đẹp. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì đi qua không thể sửa đổi. Nếu như đi qua có thể tùy ý sửa đổi, như vậy sở hữu tốt đẹp cùng nằm mơ ban ngày không khác. Thủy tinh cầu nện ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang thật lớn, màu trắng sàn nhà gạch vỡ ra, thủy tinh cầu lông tóc không tổn hao gì, dần dần lan hướng Tiền Thương Nhất vị trí. Tiền Thương Nhất xoay người đem thủy tinh cầu nhặt lên, thả lại chiếc hộp màu trắng bên trong. Đồng An phảng phất mất đi sở hữu khí lực, ngồi liệt ở trên ghế salon. Tiền Thương Nhất đem thẻ ngân hàng cầm lấy, hỏi, mật mã là cái gì? Người lần trước đến điển hình văn phòng ngày tháng. Đồng An khẽ gật đầu, bất quá hai mắt vẫn như cũ vô thần. Tiền Thương Nhất thở dài, hướng văn phòng đi đến. 5 phút sau, hắn trở lại phòng khách, đứng tại Đồng An bên người. Ta đưa ngươi trở về. Nếu như ngươi còn nguyện ý nghe, ta có một cái chuyện xưa nói cho ngươi nghe. Ngụy Cổ cùng Văn Tự chuyện xưa. Cùng phòng khách không khí khác nhau. Văn phòng không khí nhiệt liệt cực kỳ. Làm Tiền Thương Nhất đem thẻ ngân hàng đặt lên bàn về sau, một đám người đã xông tới. Ta đến. Ta xem một chút bên trong là không phải thật sự có nhiều như vậy tiền. Ngụ Ngôn tranh thủ thời gian ngân hàng web pet. Trình độ uy hiếp chọn cái nào? Bị ảnh hí ngay tại điền đệ đơn văn kiện. Đương nhiên là văn minh cấp bậc. Thiên Giang Nguyệt lấy ra một bình cola uống. Ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1 triệu. Ngụ Ngôn tay phải giơ cao thẻ ngân hàng. Ta đã nghĩ kỹ làm sao chia. Trước tiên giao 20 vạn thuế. Về sau lại nghỉ phép 1 tháng. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây đánh cái nấc. Chẳng lẽ không phải trước tiên phát tiền lương sao? Tiểu Toàn Phong hỏi lại. Người trẻ tuổi không cần lão nghĩ đến tiền lương. Chẳng lẽ trong mắt người chỉ có tiền sao? Thiên Giang Nguyệt duỗi lưng một cái. Người không phải cũng là người trẻ tuổi sao? Tiểu Toàn Phong trả lời một câu. Nói cho các người biết một tin tức tốt. Phần này ủy thác kết thúc về sau. Chúng ta xếp hạng theo 99.999 cộng thăng lên đến 4.399 tên. Quyền hạn cũng tới lên tới cấp 3. Bị ảnh hí ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua. Trước tiên gọi món ăn đi. Ngụ Ngôn theo trong ngăn kéo lấy ra một tờ tiệm cơm thẻ hội viên. Sau khi cơm nước no nê, đoàn người đi tới trung tâm thành phố dự định hảo hảo buông lỏng một chút. Bị ảnh hí quyết định cùng bắt búp bê máy đại chiến 300 hiệp. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong dự định đem video game đều thử một lần. Ưng Nhãn dự định đi nghe âm nhạc hội. Thiên Giang Nguyệt đi KTV. Tiền Thương Nhất dự định bốn phía dạo chơi. Dù sao, trừ âm nhạc hội ở ngoài, địa phương khác đều tại một tòa lâu bên trong. Trung tâm mua sắm Thiên Thiên Nhạc tầng 4. Bị ảnh hí đã đổi tốt tiền xu. Tiếp theo đầu nhập bát búp bê máy thủy triều bên trong. Đủ loại phẩm loại búp bê đều có. Mà nàng, hoàn toàn có thể mỗi bàn đều bắt một cái ra tới. Trung tâm mua sắm Thiên Thiên Nhạc tầng 5. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong cũng đã đổi tiền xu. Hai người tìm kiếm lấy thích hợp trò chơi. Bỗng nhiên, Tiểu Toàn Phong thấy được một cỗ đường trên máy phát hình nhường hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Cảnh tượng. Trò chơi cách chơi chính là thông qua đủ loại phương pháp sử dụng tấm gương để đạt tới mục đích của mình. Ta thử một chút cái này. Tiểu Toàn Phong ngồi xuống. Được, ta qua bên kia. Ngụ Ngôn chỉ xe đua. Trung tâm mua sắm Thiên Thiên Nhạc tầng 6 KTV bao lớn toa bên trong. Thiên Giang Nguyệt một mình đứng tại giữa bao xương. Trước người là microphone, theo âm nhạc vang lên. Hắn mở miệng hát đến. Kiếp trước mưa gió, hậu thế khói bụi, bất quá, ánh mắt của hắn cũng không hề hoàn toàn đặt ở trên màn hình. Phần một bộ phận tại cửa ra vào, Tiền Thương Nhất nghĩ, dự định đi trước nhìn xem Thiên Giang Nguyệt đang hát cái gì ca. Dù sao, chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho nhìn lén xong, Thiên Giang Nguyệt cũng không biết hắn tới qua, cân nhắc đến bị ảnh hí đám người chơi mệt rồi sẽ tới. Thiên Giang Nguyệt trực tiếp tại nhóm bên trong gửi bao xương số. Tiền Thương Nhất đi hướng chỉ định bao xương. Hắn đi tới cửa về sau. Phát động thời gian đình trí. Tiếp theo đẩy cửa ra đi vào. Bên trong cánh cửa, Thiên Giang Nguyệt tự nhiên hoàn toàn không động. Thậm chí căn bản không có ý thức cửa đã bị đẩy ra. 7 giây, hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua màn hình. Phía trên biểu hiện ca từ là 5 tháng đi không hết. Câu tiếp theo là triều đại luân chuyển. Thế mà hát loại này ca. Tạm được. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Tiếp theo đi ra ngoài. Thuận tay cài cửa lại. Thời gian bắt đầu lưu động. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hát. Nhưng là nhạy bén hắn ý thức được cửa ra vào có chút không đúng. Thế là tay phải hắn cầm lấy microphone hướng phía cửa đi tới. Đi tới cạnh cửa về sau, hắn ngồi xuống, nhìn xem khe cửa bên tóc, tay trái bốc lên, Nguyên bản kẹp ở khe cửa bên trên tóc đã biến mất không thấy gì nữa. Cửa bị mở ra qua. Nếu như muốn cùng cáo giới hội người diễn luyện, tự nhiên là tìm kiếm kỹ năng hiệu quả người ở gần. Địa ngục đường về đoàn đội bên trong. Vừa vặn có một cái. Ta đứng tại trong nhân thế. Số hưng suy tuần hoàn. Thiên Giang Nguyệt đem đầu tóc ném đi. Tiếp tục hát xuống dưới. Dương Cầm Chi Vương, lữ hành âm nhạc hội. Ưng Nhãn ngồi tại vắng vẻ vị trí bên trên. Từ từ nhắm hai mắt đi ngủ. Lúc này Ưng Linh đứng tại chỗ ngồi của hắn bên trên cảnh giới. Bởi vì Ưng Linh đặc tính, cho nên chung quanh người xem toàn bộ không cách nào thấy được Ưng Linh. Ưng Linh mẫn duệ hai mắt chú ý đến hết thảy chung quanh. Một khi có bất kỳ dị động, nó liền sẽ đem Ưng Nhãn đánh thức. Dương Cầm diễn tấu đi tới sục sôi bộ phận. Mỗi tên người xem đều nghe được như si như say. Bọn họ không hề nghĩ tới. Có một người, chính thừa dịp này ngắn ngủi khoảng cách. Nghỉ ngơi thật tốt, tính danh, tiền thương nhất, danh hiệu, thương nhất, tham diễn điện ảnh, phim bộ, liên hợp điều tra hiệp hội. Điện ảnh loại hình, màn ảnh nhỏ, cát C, 1200, cơ bản cát C cộng biểu hiện tăng thêm cát C cộng nhân vật đồng bộ cát C cộng đoàn đội tăng thêm. Chỉ số danh dự, 80. Đã có danh tiếng cộng điện ảnh, danh tiếng cộng biểu hiện tăng thêm cộng đoàn đội tăng thêm. Chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, mặt khác, chờ mong ngươi lần sau tham diễn. Tiền thương nhất nhìn xem, liên hợp điều tra hiệp hội, bảng đánh giá. Trong lòng không biết nên nói cái gì. Bên trên một bộ chính thức điện ảnh, biến mất bản thảo, diễn xuất bất quá chỉ có 1500 cát xê. Tuy là có hắn tự hạ cát xê nguyên nhân. Nhưng là cũng không thể tính ít, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ có thể hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm giác tuyệt vọng. Mà bộ này màn ảnh nhỏ, bình tĩnh mà xem xét, không có quá nhiều độ khó, toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng. Tính đến màn ảnh nhỏ số liệu, tiền thương nhất trước mắt số liệu rất chỉnh tề. Tính danh, tiền thương nhất, diễn viên danh hiệu, thương nhất, đoàn đội tên, địa ngục đường về. Chỉ số danh dự 5300/5000, cát C 3900, chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, trang bị phương diện, trừ đã mất đi kỳ tích chi giới ở ngoài, không có biến hóa, lần này màn ảnh nhỏ cũng không có chế thức trang bị cung cấp, nhưng về sau có thể sẽ có, đặc thù đạo cụ bởi vì điện ảnh đặc tính nguyên nhân. Dù cho muốn dùng cũng không có cách nào sử dụng. Mấy ngày sau, Tiểu Thái mang đến mới chính thức điện ảnh. Tổng cộng có 2 bộ. Phân xưởng tiếng cầu cứu cùng phụ nhất lâu. Căn cứ Tiểu Thái giải thích, mỗi một bộ phận phối cấp địa ngục đường về nhân vật chỉ có 3 tên. Vô luận như thế nào tuyển, chỉ có thể chia đôi phân. Mỗi bộ điện ảnh cử 3 người tham diễn. Ta nhớ được trước kia không phải thật nhiều lựa chọn sao? Tiền thương nhất nói ra nghi ngờ trong lòng. Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục nhảy lên. Đáp, trước kia các ngươi chỉ có 4 người. Hiện tại có 6 cái. Hơn nữa, ta đây là đang giúp ngươi nhóm. Dù cho một nhóm đoàn diệt, còn có mặt khác một nhóm người có thể tiếp tục kéo dài. Các ngươi địa ngục đường về, vẫn như cũ có thể tiếp tục. Tiểu Thái trả lời nhường tiền thương nhất phi thường không thoải mái. Tiền thương nhất mở miệng muốn phản bác, nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp phản bác điểm. Đoàn diệt chuyện xưa hắn nghe qua rất nhiều, vô luận là 4 người đoàn còn là 10 người đoàn. Hơn nữa, tử vong giống như tuyết lở. Một khi bắt đầu, căn bản là không có cách dừng lại, luôn cảm giác ngươi là ám chỉ. Tiền thương nhất nói ra nội tâm phỏng đoán, nghĩ đến nhiều người nghe cái gì đều là ám chỉ. Tiểu Thái hồi phục nhường người nhìn không thấu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.